Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 629, chương 630, Cổ Hà Giới Trì. Tự nhiên lại một lần nữa đi vào Đặc Mễ Nhĩ bán đấu giá. Lần này đến không phải mượn đồ vật, mà chính là giám định đồ vật. Đi vào về sau có người phát hiện hắn, thông báo Mễ Đặc Nhĩ: Nhã Phi, tiên sinh, xin hỏi có gì cần? Bởi vì lần trước Lục Thúc suy đoán duyên cớ, suy đoán thanh niên là một vị không được cường giả, cho nên Nhã Phi ngữ khí lộ ra rất tôn kính. Các ngươi nơi này luyện dược sư đâu? Tự nhiên hỏi, đi đem Cốc Ni đại sư mời đến. Nhã Phi phân phó bên cạnh thị nữ. Chỉ chốc lát sau, thị nữ trở về, bên cạnh theo một người mặc thanh y lão giả. Thanh y lão giả chỗ ngực có một cái hình dáng như là dược lô huy chương. Dược lô mặt ngoài có hai đạo ngân sắc gợn sóng, đại biểu luyện dược sư đẳng cấp. Cốc Ni, bán đấu giá nhị phẩm luyện dược sư. Cốc Ni đại sư, làm phiền ngươi. Nhã Phi nhìn hướng thanh y lão giả nhẹ giọng nói ra. Cốc Ni mặt đỏ lên, ánh mắt híp lại, thái độ lộ ra có chút cao ngạo. Đối Nhã Phi gật gật đầu, hỏi, không biết Nhã Phi tiểu thư gọi lão hủ tới không biết có chuyện gì? Vị này tìm ngươi. Nhã Phi chỉ Tự Nhiên, có chút xấu hổ nói ra, bởi vì Nhã Phi phát hiện, chính mình không biết thanh niên tên, đối phương không nói, chính mình cũng không dễ chịu hỏi, giúp ta giám định một chút độ tinh khiết. Tự Nhiên bàn tay lay nhẹ, trong tay thêm ra hai cái tinh xảo bình ngọc, đồng thời nói ra, bên trong là ta luyện chế trúc cơ linh dịch, bởi vì là lần đầu tiên luyện chế, không biết, cho nên giúp ta giám định một chút. Lần thứ nhất luyện chế, Cốc Ni hơi sững sờ, sau đó bình chân như vậy nói ra, lần thứ nhất luyện đan, tình huống căn bản phía dưới đều không phải là rất lý tưởng, cho nên trên cơ bản không dùng giám định. Cốc Ni một bên nói chuyện thời điểm liền cầm lấy bình ngọc, mở ra nắp bình, một cỗ dị hương theo miệng bình toát ra đến, rất nhanh tràn ngập cả phòng. Cùng lúc đó, Cốc Ni thân thể run lên, nghe cỗ này kỳ dị dị hương. Cốc Ni ánh mắt trừng trừng, tựa hồ phát hiện cái gì thật không thể tin sự tình. Hoảng sợ nói, ngươi xác định ngươi là lần đầu tiên luyện dược? Tự Nhiên gật gật đầu. Cốc Ni giơ lên cái bình, đặt ở chóp mũi chỗ, nhẹ nhàng ngửi ngửi, một hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại, ngữ khí cũng biến thành hơi cung kính một chút, nói ra, ngài luyện chế trúc cơ linh dịch độ tinh khiết rất cao, thuộc về thượng đẳng dược dịch. Đan dược chia làm nhất đến cửu phẩm, mà không phẩm chia làm thượng trung hạ ba đẳng cấp. Vừa mới bắt đầu nghe đến Tự Nhiên nói lần thứ nhất luyện đan, Cốc Ni lộ ra rất hững hờ, bởi vì mỗi một tên luyện dược sư lần thứ nhất luyện chế ra đến vô luận là dược dịch vẫn là đan dược, đều là thuộc về thứ phẩm, cũng chính là không hợp cách sản phẩm. Có thể là vừa vặn mở ra dược dịch, một cỗ nồng đậm dị tượng phát ra, lập tức để Cốc Ni giật mình, đây tuyệt đối là thượng phẩm dược dịch, mà lại lấy hắn đẳng cấp bây giờ, luyện chế trúc cơ linh dịch dược dịch, tăng lên không đến thượng phẩm tầng thứ, cũng chính là còn có thể. Tự Nhiên khiêu mi, Cốc Ni cười khổ một tiếng, nói ra, các hạ khách khí, luyện chế dược dịch khó khăn nhất là tăng lên phẩm chất. Liền xem như tam phẩm luyện dược sư, luyện chế trúc cơ linh dịch cũng rất khó tăng lên tới thượng phẩm phẩm chất. Mà ngài lần thứ nhất luyện đan, liền có thể tăng lên tới thượng phẩm phẩm chất, có thể nói là xưa nay chưa từng có. Bên cạnh Nhã Phi, cũng là trừng to mắt, trước mắt người này lần thứ nhất luyện đan, thì luyện chế ra thượng phẩm trúc cơ linh dịch. Cái này muốn là truyền đến luyện dược sư công hội, còn không biết sẽ khiến nhiều chấn động mạnh. Nhã Phi tâm tình rất là chấn động cùng may mắn. Còn tốt lần trước Lục Thúc xuất hiện, không phải vậy lời nói, chính mình sợ rằng sẽ đem người này đuổi bán đấu giá. Đến thời điểm không chỉ có đắc tội một cái tu vi cường giả bí ẩn, mà lại là một vị rất có luyện dược sư thiên phú cường giả. Đúng, còn có cái này hai viên thuốc, tự nhiên lấy ra hai khỏa đoán cốt đan. Cốc Ni đại sư mặt mũi tràn đầy mộng bức nhìn lấy tự nhiên trong lòng bàn tay. Hai khỏa xem ra mấp mô, hình thù kỳ quái, đan dược. Một bên Nhã Phi cũng là mặt mũi tràn đầy quái dị, nàng còn là lần đầu tiên nhìn đến tướng mạo như thế xấu xí đan dược. Đây là đoán cốt đan, tự nhiên nói ra. Cốc Ni đại sư cầm lấy đoán cốt đan, tỉ mỉ quan sát, sau đó hỏi mùi thuốc, sau đó rất giật mình nói ra. Đoán cốt đan độ tinh khiết cũng rất cao, cùng trúc cơ linh dịch một dạng đạt tới thượng phẩm. Cốc Ni đại sư im lặng, trước mắt người này luyện chế ra đến đan dược bộ dáng xấu xí, nhưng là phẩm chất cực cao, đồng dạng tam phẩm luyện dược sư, căn bản luyện chế không ra loại này phẩm chất đan dược. Xin hỏi các hạ thế nhưng là có dị hỏa? Cốc Ni đại sư cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Người này là lần đầu tiên luyện đan, nhưng là phẩm chất cao như thế, cho nên Cốc Ni đại sư cảm thấy đối phương cần phải có dị hỏa. Bởi vì thiên địa ở giữa dị hỏa, có thể so sánh luyện dược sư dùng đấu khí thúc đẩy sinh trưởng hỏa diễm muốn tốt nhiều. Tự nhiên cong ngón búng ra, đầu ngón tay xuất hiện một luồng ngọn lửa màu tím, hỏa diễm vừa xuất hiện, đại sảnh nhiệt độ lập tức cao hơn. Cốc Ni cùng Nhã Phi nhìn đến ngọn lửa màu tím, không biết vì sao, có loại toàn thân bị thiêu đốt cảm giác. Cốc Ni làm luyện dược sư, đối với hỏa diễm cực kỳ mẫn cảm, trong lòng giật mình không thôi. Đây tuyệt đối là một loại dị hỏa. Đương nhiên là cái gì dị hỏa hắn không biết, dù sao bản thân hắn cũng chỉ là một cái nhị phẩm luyện dược sư. Nhãn giới có hạn, có điều hắn cũng minh bạch, vì sao người này lần thứ nhất luyện đan thì có như thế cao độ tinh khiết. Cái này cùng đối phương dị hỏa, cùng cường đại tu vi chỗ nắm giữ linh hồn trưởng khống lực có quan hệ. Đối phương nắm giữ cường đại tu vi, linh hồn lực khẳng định không yếu, tại tăng thêm cầm giữ có dị hỏa, cho nên luyện ra độ tinh khiết cực cao dược dịch cùng đan dược nói đi qua. Hai bình này dược dịch cùng hai viên thuốc tặng cho các ngươi bán đấu giá. Liền xem như cái kia hai tấm đan phương báo thù, tự nhiên từ tốn nói. Đa tạ tiền bối, Nhã Phi mừng rỡ nói ra. Đối với tự nhiên đề nghị, Nhã Phi không có cự tuyệt. Đúng, giúp ta thu thập một số tài liệu. Dựa theo tờ danh sách này phía trên dược tài, ta sẽ giao cho các ngươi kim tệ. Tự nhiên tay hơi trao đảo một cái, trong nạp giới đi ra mấy chương đan phương, đều là tam phẩm đan phương, là theo cổ hà trong nạp giới phát hiện. Tự nhiên chuẩn bị luyện chế tam phẩm đan dược, cổ hà trong giới chỉ còn kém một chút chủ dược, cho nên để Nhã Phi thu thập. Vì tiền bối làm việc là chúng ta đặc mễ nhĩ bán đấu giá vinh hạnh. Nhã Phi đang lo không biết như thế nào cùng tư nhiên vị cường giả này đáp lên quan hệ. Nghe đến tự nhiên nói như thế, lập tức liền trả lời xuống tới. Ừ, tự nhiên rất hài lòng Nhã Phi thái độ, nói ra, gọi ta tự nhiên đi. A, từ tiền bối chiếc nhẫn hột này có chút quen mắt a. Nhã Phi không dám khinh thường gọi thẳng tên, xưng hô tự nhiên vì từ tiền bối. Nhã Phi phát hiện tự nhiên trên tay một cái màu xanh lam nạp giới có chút quen mắt, tựa như là đan vương cổ hà giới chỉ, mà lại lúc trước tự nhiên đến thời điểm trên tay không có nạp giới, hiện tại thêm ra một cái nhìn quen mắt nạp giới. Nhã Phi nhịn không được trong lòng hiếu kỳ hỏi ra. Cổ hà, tự nhiên thuận miệng nói ra, cổ hà bằng hữu đập vào ta, cho ta bồi tội lễ. Đan vương cổ hà, Nhã Phi chỉ cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, liếm liếm khóe miệng. Bên cạnh Cốc Ni đại sư cũng rung động, đan vương cổ hà, danh chấn Gia Mã Đế Quốc, lục phẩm luyện đan sư, danh xưng Đan Vương, cũng là đấu hoàng cường giả cũng không dám tùy tiện đắc tội. Thế nhưng là Cổ Hà gặp phải người này, bởi vì một ít không biết tên nguyên nhân đập vào hắn, trực tiếp đem giới chỉ cho bồi. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ thanh niên trước mắt rất có thể là đấu hoàng phía trên cường giả. Bởi vì liền xem như Cổ Hà đập vào một vị đấu hoàng, cũng không có khả năng đem chính mình nạp giới làm bồi tội lễ. Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế? Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng? Ở đây cây hó, muốn đam méo? Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,